Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, bắt lãnh tình hai càng, ta tâm đều huyền đến cổ họng, này huyết thành giữa hết thảy che giấu kỹ xảo thật sự là quá yếu. Phía trước huyết trì giữa là dưỡng có ma vật, hơn nữa âm hồn tu luyện phương thức gần như tu ma. Cho dù Triệu Nhất Phàm là ngốc tử, hắn cũng biết nay huyết thành chẳng qua là thay hình đổi dạng một phen. Triệu Nhất Phàm kia một kiếm đã đâm đi thời điểm, tinh toàn thân mình động liên tục đều không có động một chút. Cũng không có hoàn toàn bộc phát ra trong cơ thể thực lực. Chính là đem tinh thuần quỷ khí vận chuyển ở hai ngón tay trong lúc đó. Sinh sôi liền kẹp lấy Triệu Nhất Phàm đánh úp lại kiếm quang. Dùng hai ngón tay kẹp lấy tiên nhân đánh úp lại kiếm. Kia hao phí công lực tuyệt đối không đơn giản, ta đứng ở tinh toàn trong lòng có thể rõ ràng cảm giác ngón tay hắn bởi vì trong cơ thể chấn động, mà không tự giác chấn động, tinh toàn trên mặt nhưng không có nửa phần e ngại sắc. Mặt không đổi sắc cùng Triệu Nhất Phàm đối diện, hắn khẳng định là đánh không lại Triệu Nhất Phàm, hai người trong lúc đó so với chính là khí thế, không nghĩ tới qua một lát. Triệu Nhất Phàm khí thế cư nhiên trước nhược xuống dưới, hắn tu tay trung kiếm quang nhăn mày mi, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia tu luyện ra tiên thực lực linh thể? Ta biết các ngươi quỷ giới có cái âm u đàm, chuyên môn dùng để trừng phạt ác quỷ, liên chúng ta tiên nhân dễ dàng cũng không dám đi xuống. Bất quá cũng là cái tu luyện hảo địa phương, nghe Triệu Nhất Phàm như vậy một cái khẩu khí. Lại thanh kiếm thu hồi đến, không có cùng với tinh toàn tranh đầu ý tứ, ta có thể đủ cảm giác được, hắn thấy được tinh toàn thực lực sau, giống như đã không quá muốn tìm huyết thành phiền toái, nguyên lai thực lực ở tiên nhân trong mắt, kia cũng là đồng dạng trọng yếu, nếu không có thực lực, Triệu Nhất Phàm liền sẽ không coi ngươi là làm ngang nhau nhân. Tương Tây đuổi thi nhân khế ước, tuy rằng nhìn như là miệng thượng khế ước. Bộ dáng thượng hòa hòa khí khí, nếu không chấp hành trong lời nói, cũng là một chút thương lượng đường sống đều không có, bởi vì ta cùng Triệu Nhất Phàm sẽ không là cùng một đẳng cấp sinh vật. Là ta tinh toàn cũng lãnh đạm thu tay, khóe miệng tràn ra một tia đạm cười, trầm giọng nói, quỷ giới cùng tiên giới luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại cũng không tất muốn động thủ. Ta lấy quỷ giới bá chủ danh nghĩa thề, huyết thành hiện tại như thế, tương lai cũng sẽ là như thế, tuyệt đối sẽ không lại có vượt qua tình huống xuất hiện. Huống hồ, các ngươi còn muốn ở quỷ giới hành tàu, chờ cái kia này nọ xuất thế, xé rách mặt tổng cũng không dễ nhìn, ngươi. Ngươi là làm sao mà biết chúng ta xuống dưới, là muốn tìm nhất kiện này nọ, Triệu Nhất Phàm sắc mặt lại nhiễm lên một tia cảnh giác. Trong tay bạch quang đã chậm rãi ngưng tụ thành quang cầu. Ta bỗng nhiên cảm giác này Triệu Nhất Phàm tu luyện nhiều năm như vậy. Ở tinh toàn trước mặt thật giống như phổ thông hài đồng giống nhau. Tiên giới nhân xuống dưới làm chi? Chúng ta cũng không biết. Chính là thượng hiên đoán là chờ giống nhau này nọ. Kết quả, như thế cơ mật sự tình. Triệu Nhất Phàm lại trực tiếp thốt ra. Không thêm gì che giấu. Tinh toàn dơ dơ lên mi, trên mặt thần thái cũng không có gì biến hóa, âm phong dương nổi lên hắn dài thẳng sợi tóc, kỳ thật cũng không có gì hay che giấu, chuyện này đều không phải cơ mật, trước kia các ngươi cũng đã tới một lần, chẳng qua lần trước các ngươi tính sai lầm rồi thời gian, cho nên không đợi đến, nguyên lai là như vậy, chuyện này mặc dù có nhân biết, nhưng là như trước cần giữ bí mật. Ngươi khả trăm ngàn không muốn nói cho ngoại nhân, Triệu Nhất Phàm một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Kỳ thật hắn chỉ cần cẩn thận cân nhắc một chút tinh toàn tu luyện thời gian. Có thể đủ nhìn ra bên trong sơ hở, lần trước tiên nhân đại quy mô hạ giới, kia là khi nào thì, tinh toàn phỏng chừng còn không có theo trong bụng mẹ mặt xuất ra. Khả hắn biết chuyện này, thuyết minh tinh toàn sau lưng là có người khác chỉ điểm. Tiên nhân muốn làm sự tình, khẳng định đều là cơ yếu đại sự, chúng ta khẩu phong thực kín, tuyệt đối có phải hay không nói cho ngoại nhân, lão Triệu, này huyết thành hiện tại bộ dáng, kỳ thật đã là nó có thể làm đến tốt nhất, ngươi nếu phi muốn tiêu diệt nó, 10 vạn âm hồn, cho dù không gia tăng nghiệp chướng, khả ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Ta cùng cười, ở tinh toàn cùng triệu nhất phàm trong lúc đó xen vào nói. Đảm đương dầu bôi trơn nhân vật, dù sao như vậy nịnh nọt trong lời nói, nhưng tinh toàn nhất giới bá chủ mà nói, không thích hợp, cũng không nhất định dùng được, còn có thể giảm tinh toàn ở triệu nhất phàm trong cảm nhận ấn tượng phân. Ta biết triệu nhất phàm cá tính, hắn tuy rằng là một căn cân, nhưng là trong khung đối mỗ ta sự tình là tương đối nhân từ nương tay. Đảo đánh giá cắt đề, theo hắn đối tiểu hành thi thái độ thượng, chỉ biết triệu nhất phàm trong lòng vẫn là có một tia nhân tình yếu ớt cùng mềm mại. Mà không phải hoàn toàn tu luyện thành chiếu trương làm việc đầu gỗ. Ta cẩn thận quan sát đến triệu nhất phàm trên mặt thần sắc. Hắn trầm mặc một lát, nói, huyết thành sự tình, ta có thể mặc kệ, nhưng là việc này tuyệt đối không thể nhường khác tiên nhân bắt đến nhược điểm. Nhất là nhất định phải đem ma vật đều tiêu diệt sạch sẽ. Nếu không hội liên lụy ta, ta chỉ cần có cơ hội từ phía trên xuống dưới, sẽ xuống dưới thị sát huyết thành tình huống. Còn có, Lưu Tinh Toàn, chúng ta Lưu Vân Tiên Quân muốn gặp ngươi, Tiên Quân muốn gặp Tinh Toàn. Này Triệu Nhất Phàm là Đại La Kim Tiên, Tiên Quân hình như là so với Triệu Nhất Phàm quan lớn không chỉ gấp đôi đi. Việc này thế nào lúc này tài nhắc tới? Này vừa thấy mặt thời điểm, Triệu Nhất Phàm là vô cùng lo lắng muốn đến huyết thành. Đem huyết thành tàn cục thu thập điều, nhìn đến huyết thành biến hóa, lại không khỏi giận dữ, muốn khơi mào tranh đấu. Đã biết tinh toàn thực lực, lại bỗng nhiên chuyển biến thái độ, coi tinh toàn là làm ngang nhau người đến tán gẫu. Lão Triệu, ta kích động hô to hai tiếng Triệu Nhất Phàm tên, nhíu mày lại là khẩn trương lại là chột dạ nói. Tiên quân muốn gặp, sẽ không chính là cái kia có được tiên thực lực linh thể đi. Hắn sẽ không đem tinh toàn thế nào đi. Ta là tinh toàn duy nhất song tu đối tượng. Ta đối thân thể hắn tựa như đối ta chính mình giống nhau hiểu biết. Ta là có thể tùy thời tiến vào thân thể hắn cảm giác hắn trong cơ thể biến hóa. Hắn là sẽ không đối ta bố trí phòng vệ. Tinh toàn tuy rằng thực lực tăng vọt, nhưng là cho dù không có đến phi thăng nông nỗi, hắn trong cơ thể có thể cất chứa tu vi không gian còn thật đầy. Đến phi thăng, na hội giống như thượng hiên, trong cơ thể giống một cái trang mãn thủy thùng giống nhau. Bên trong thủy không ngừng tràn ra đến, thùng cũng không hội gia tăng, giúp hắn tiến vào đến kế tiếp cảnh giới. Tiên quân tìm hắn làm chi? Này ta cũng không biết, tiên quân đại nhân nghĩ như thế nào? Ta cũng vô pháp phỏng đoán. Bất quá, Tô Tử, ngươi không cần nghĩ biện pháp phản kháng tiên quân. Tỉnh liên lụy những người khác, Triệu Nhất Phàm nói trong lời nói. Khó tránh khỏi làm cho người ta tâm lãnh, nhưng là ngẫm lại cũng là, tinh toàn cùng thượng hiên lại lợi hại, cũng không có khả năng vượt qua tiên quân thực lực, thậm chí Triệu Nhất Phàm đều đánh không thắng, nhìn thấy tiên quân, cũng không phải đều nghe hắn. Tinh toàn giữ chặt tay của ta, xung ta lắc lắc đầu, ở trầm mặc vô ngôn chung cho ta một cái trấn định ánh mắt. Hắn nhường ta ở chuyện này thượng trước không cần hoảng, ta cùng tinh toàn vốn tính toán chào từ biệt Triệu Nhất Phàm. Hồi Hắc Thủy Thành gặp Quỷ Vương Đại Tôn, kết quả Triệu Nhất Phàm nói Hắc Thủy Thành cách Quỷ Sơn tương đối gần. Tưởng ở Hắc Thủy Thành nghỉ tu luyện 2 ngày, hắn là nhóm thứ 2 xuống dưới nhân tiên nhân, còn muốn ở trong thành chờ đợi mặt sau một đám hạ giới tiên nhân. Bị Triệu Nhất Phàm bỏ lên. Ta cùng tinh toàn làm việc liền bị rất nhiều trói buộc. Vừa trở lại Hắc Thủy Thành, chỉ thấy âm binh đè nặng vẻ mặt sắc mặt như bạch diện phấn nữ âm hồn đến tinh toàn trước mặt. Đại nhân, chúng ta nhân tìm thật lâu, đều không tìm được nó, là âm phố hắc ám sát thần thủ hạ tìm ở Tây Vực tìm được nó. Giao cho chúng ta, nó là ngài người muốn tìm sao? Hắc ám sát thần là cái gì vậy? Tinh toàn nhíu một chút mày, tựa hồ không có nghe minh bạch, uy nghiêm hỏi, ta một bên quan sát đến sắc mặt trắng bệch lãnh tình. Này hóa nguyên lai tránh ở Tân Cương Tây vực kia vùng. Chỉ phải bắt được nó, sẽ không sợ hỏi không ra Tô Văn Anh rơi xuống, miệng một bên mặt nhịn không được cười ra. Hắc ám sát thần là cách du a, trước kia ở âm phố vang đương đương ác bá, người từ trước nên cảm thấy đau đầu nhân vật mà ta tươi cười một chút liền cứng lại rồi. Liền tại đây một khắc Triệu Nhất Phàm xem lãnh tình trong mắt tràn ngập sẵn giọng cuồng nhiệt. Ân, tu ma linh thể, bất quá chịu quá nặng sang, là sửa không được việc gì hậu. Chính là, tu vi như vậy thấp ma, ma khí nặng như vậy, hẳn là còn dưỡng ma vật. Xem ra ngươi muốn cùng ta đi một chuyến, đi gặp Lưu Vân Tiên Quân, cho hắn đi đến định đoạt nên đem ngươi làm sao bây giờ. Trong lòng ta, lột bột một chút, lãnh tình bị Triệu Nhất Phàm mang đi. Kia Tô Văn Anh rơi xuống ta nên đi hỏi ai à? OCV by Love Dayo, hết chương.